Chương 767, Silverlit nghi lễ bế mạc. Canh thứ nhất đã ăn xong bữa tối về sau, đám người liền cùng một chỗ đi đến Bạch Ngân hội trường. Lúc này trong hội trường đã đều thu thập xong, đại khái bố trí cùng khai mạc thức cũng không hề có sự khác biệt. Nghi lễ bế mạc đương nhiên cũng là lễ trao giải. Tất cả huấn luyện gia trình diện về sau, đều có trật tự sắp xếp vị trí tốt. Sau đó liền là từ liên minh trưởng lão, trông giữ thánh hỏa chát lơ gột cáo lên đài nói chuyện. Khu khu, các vị lần này xỉ vợ lít dự thi huấn luyện gia nhóm các ngươi tốt, ta là chát lơ gột cáo. Lần này xỉ vợ lít tổ chức tương đương thành công, các vị cũng đều tại bổn tràng trên đại hội có ưu việt biểu hiện, vô luận là tấn cấp vẫn là không có tấn cấp, đều hy vọng các vị về sau có thể tiếp tục giấc mộng của mình cùng con đường. Như vậy hiện tại, chúng ta đem làm lần này đại hội ba hạng đầu tuyển thủ trao giải đầu tiên xin lần này thi đấu hội hạng 3, đến từ Zo ở Tổ Sì Ả Nụt City. Dù tuyển thủ lên đài ba hạng đầu đều sẽ có ban thưởng, mặc dù vinh quang bên trên không bằng hạng nhất, nhưng là có thể tại loại này trên đại hội đánh vào trước mấy mạnh tuyển thủ đã là tương đương xuất sắc huấn luyện ra ba hạng đầu tự nhiên là không cần phải nói, mà dù tại bị Dương đánh bại về sau, tự nhiên muốn cùng bị Sỉ Vở đánh bại đối thủ lại tiến hành đối chiến. Tại trận kia đối chiến thu được thắng lợi, xác định là lần này đại hội hạng 3. Xin nhận lấy cút, về sau cũng phải tiếp tục cố gắng rủ lên đài về sau, đứng ở thuộc về mình phân chia hạng 3 trên bàn, chắc lơ gột cảo cũng là lên tiếng khích lệ nói. Dù sao trên đại hội có thể cho tới bây giờ một bước này là rất không dễ dàng, mỗi một cái đều là đáng giá cổ vũ, mà lại đây cũng là vì có thể làm cho bọn hắn có tốt hơn phát triển. Dù thấy thế cười nhận lấy cút. Tạ ơn tiếp xuống cho mời lần này đại hội hạng 2, dù ở Tô Niu Bạc Tảo Sỉ Vợ tuyển thủ lên đài lĩnh thưởng tiếp xuống Sỉ Vợ Lít hạng 2 tự nhiên là Sỉ Vợ, chắc lơ gột cáo đem cúp đưa đến đứng lên đài Sỉ Vợ trong tay, đây là Sỉ Vợ lần thứ nhất lấy được thưởng, mặc dù là hạng 2, nhưng nhìn trong tay màu bạc trắng cúp, đối với hắn mà nói lại là có ý nghĩa, có lẽ là bởi vì danh tự quan hệ, nhìn xem cái này cúp hắn cũng không vì mà là hạng 2 bờ sông mà ghét bỏ. Mà Sỉ Vợ nơi sinh, cái này kỳ thật cũng không phải là chân thực, bởi vì hắn bổ kẹ đẹp là ẩm tiến sĩ cho, hắn cũng không hy vọng dùng mình chân thực nơi sinh, cho nên liền để ẩm tiến sĩ hỗ trợ, trực tiếp thiết lập thành Niu Bạc Tảo, lúc ghi tên cũng là trực tiếp dùng Niu Bạc Tảo dự thi. Đem cúp giao cho Sỉ Vợ về sau, chắt lơ gột cảo lần nữa mở miệng nói. Tranh tài biểu hiện được rất tốt, còn có thánh hỏa sự tình, thật sự là cảm ơn ngươi rồi ửm tranh tài kết thúc về sau. Sỉ Vợ lại khôi phục bình thường dáng vẻ, bất quá chỉ nhìn khá hơn biểu hiện so bình thường nhiệt tình, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có cách nào hoàn toàn cải biến mà thôi. Bất quá lấy chát lơ gột cáo loại này lão nhân, một chút liền có thể người trẻ tuổi kia trên người thay đổi. Có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi chuyển biến tuổi trẻ, đối chát lơ gột cáo tới nói cũng là rất cao hứng sự tình. Tốt tiếp xuống để cho chúng ta cho mời, lần này Sỉ Vợ lít quán quân. Đến từ Zo ở Tô Bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ thật sự là thật trùng hợp, lần này Sỉ Vợ Lít 3 vị trí đầu, toàn bộ là tồn tại từ Zo ở Tô huấn luyện ra lấy được. Sau đó người chủ trì lại lần nữa cầm mịt Zo phồn mở miệng nói, Dương nghe tiếng sau cũng đi lên bục giảng, đứng ở mình quán quân vị trí, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần đứng tại trên vị trí này, đều khiến người ta cảm thấy một loại đặc thù cảm giác. A Dương tuyển thủ lần này, lấy ưu dị thành tích thu được lần này Sỉ Vợ Lít quán quân, mà hắn đã từng tại lần trước Indigo đại hội thu hoạch được quán quân, lần này nhưng nói là liên tục vệ miệng, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho A Dương tuyển thủ đồng thời người chủ trì cũng không quên nhớ tạo thế, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, thu hoạch được một lần quán quân có lẽ không có gì, nhưng là nếu như là hai lần ba lần mà lại là liên tục thu hoạch được, vậy coi như là rất chuyện không tầm thường. Lại gặp mặt người trẻ tuổi, ngươi biểu hiện vẫn là như vậy tốt, cùng lúc kia thật sự là quá giống đâu ta cũng rất chờ mong, có thể lại có mấy lần có thể đem người quán quân này cúp giao cho trong tay của ngươi nhìn trước mắt Dương. Chắt lơ gột cáo mang theo một tia cảm khái nói ra, đồng thời trong tay kim sắc cúp cũng đưa tới Dương trong tay, Dương thấy thế đưa tay nhận lấy. Nghe chắt lơ gột cáo, tựa hồ trước kia đã từng có liên tục cùng là một người trao giải tinh lực. Ngươi nhất định rất nghi hoặc đối không đúng ta đã từng cũng cho cùng là một người liên tục trao giải ba lần, người trẻ tuổi kia là từng cái liên minh từ trước tới nay, tại khác biệt liên minh liên tục đoạt được ba lần quán quân người đó là ta gặp qua nhất có tài hoa huấn luyện ra, bất quá nhìn thấy ngươi, để cho ta không tự chủ cảm thấy, ngươi có lẽ có thể siêu việt hắn, đừng để lão nhân gia ta thất vọng. A Chát Lơ gột cảo gặp Dương không nói gì, lên tiếng lần nữa nói ra như thế a bất quá. Ngài chưa chắc có cơ hội cho ta ban càng nhiều thưởng, bởi vì rất nhanh ta liền sẽ siêu việt hắn, cho nên không có quá nhiều cơ hội. Sau đó Dương mới mở miệng nói ra. Hắn đại khái cũng biết Chát Lơ gột cảo nói là ai, dựa theo cặp chỉ cùng mình nói qua sự tình, 12 tuổi lạn sở rời đi bổ kẹ mẩn học viện, sau đó bên ngoài lữ hành 2 năm. 14 tuổi lạn sở liên tục tham gia ngay lúc đó cạn tổ liên minh, rồi ở tổ liên minh cùng xì nội liên minh, 3 lần lớn trong hội liên tục lấy được quán quân, ngay lúc đó lạn sở 17 tuổi, sau đó về tới cái này hắn ra đời địa phương, tôi luyện một đoạn thời gian về sau, đưa ra khiêu chiến xin, hướng rổ ở tổ liên minh phát ra khiêu chiến, liên tục đánh bại lúc ấy rổ ở tổ tứ thiên vương cùng quán quân, thành công trở thành rổ ở tổ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân. Nhưng là Dương sớm liền quyết định muốn siêu việt lạn sở, mà lại thời gian sẽ không quá dài, chờ đến hắn đánh bại lạn sở về sau, dĩ nhiên chính là siêu việt lạn sở, đến lúc sau đã không cần thiết tại tham gia trận đấu, tự nhiên cũng không có Chát Lơ gột cáo lại tiếp tục trao giải thời điểm. Đương nhiên, cái kia siêu việt cũng không phải là hiện tại, Dương không có tự tin coi là, 3 ngày sau cùng lạn sở tranh tài sẽ siêu việt hắn, mà lại siêu việt lạn sở sân khấu càng không phải là tại Blackstone City trong nhà mình. Ha ha, hai huynh đệ các ngươi thật rất giống, lao già ta cũng rất chờ mong ngày đó đến. Chát Lơ gột cáo nghe tiếng sau cũng không cho rằng Dương rất phách lối, người trẻ tuổi có dạng này quyết tâm là tốt, mà lại hắn cũng xác thực rất chờ mong, sống đã lâu như vậy. Hắn đã không còn cầu mong gì khác, chỉ là tại chứng kiến thời đại thay đổi mà thôi. Đây có lẽ là trường thọ chỗ tốt duy nhất đi trao giải kết thúc, để cho chúng ta lại lần nữa lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho lần này lớn có tất. Cả ưu tú huấn luyện ra nhóm đi người chủ trì thấy thế lên tiếng lần nữa nói ra. Hiện trường lại lần nữa nhớ tới tiếng vỗ tay, đồng thời đầy trời khói lửa bay múa ánh sáng rực rỡ mang chiếu sáng cả hội trường. Thánh hỏa trên đài hỏa diễm múa trên không trung tạo thành một đạo hào quang 7 màu, tạo thành hụt hư ảnh, biến mất tại thánh hỏa trên đài, tự động trở về hồn viện.